Thái cổ cuồng ma, chương 1464, thánh thể tượng trưng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ là Tần Bạch có chút mộng, ngay cả bàn tay khổng lồ chỗ ngoài dãy núi vây, tập hợp 6 tên thanh niên tu sĩ cũng mộng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ đều là bị trước màn sáng cùng hiện tại lôi kiếp hấp dẫn tới. Bất quá, bọn họ từng cái lúc này cũng lơ ngơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ cũng bị lôi kiếp làm mộng, không thể không nói, lần này Tần Vũ đệ nhị bản tôn đưa tới thánh thể kiếp thanh thế thật lớn, thậm chí đến kinh khủng mức độ, bọn họ thấp nhất đều là tử phủ nhất trọng tu sĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ nơi này lôi kiếp thanh thế đến xem, bọn họ cũng nhìn ra đây cũng là thánh thể kiếp. Bởi vì tiến vào nơi này đều là vương cảnh bên dưới, mà tử phủ cảnh bên trong chỉ có một thánh thể kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí toàn bộ thánh cảnh, nếu như thứ nhất lôi kiếp là thánh thể kiếp lời nói, như vậy cái thứ hai lôi kiếp là phải đến cổ cảnh mới có thể đưa tới. Nói cách khác vương cảnh, đế cảnh, tôn cảnh cũng sẽ không đưa tới lôi kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng này thế vô cùng kinh khủng, cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thánh thể kiếp. Trước bọn họ cũng theo một đạo thiên lôi hạ xuống mà sợ hãi, dù sao tam kiếp thánh thể là phổ biến, mà càng đi lên ý nghĩa tiềm lực càng lớn, khi đến bảy đạo, những thứ này chư thiên thế giới yêu nghiệt mỗi cái cũng kinh hãi vạn phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì có thể đưa tới bảy đạo thánh thể kiếp coi như ở bây giờ chư thiên thế giới cũng cân nhắc không ra mấy cái. Sau đó, đạo thứ 8, đạo thứ 9 để cho bọn họ toàn bộ đều khiếp sợ không nói ra lời, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới lại sẽ có người đưa tới trong truyền thuyết cửu kiếp bất diệt thánh thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá 9 đạo thiên lôi sau, phía trên còn chưa tan đi đi lôi vân để cho bọn họ cũng thở phào, chỉ cần không phải độ thánh thể kiếp liền dễ nói. Nhưng lôi kiếp đến đệ thập đạo hơi ngừng, lại để cho bọn họ không tìm được manh mối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 lượt thiên kiếp, đây là cái gì kiếp? Những năm gần đây, bọn họ chưa từng nghe qua cái gì kiếp lại sẽ có 10 đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đây thần thức không cách nào thăm dò vào, liên tưởng đạo cột sáng kia cùng với bây giờ thiên kiếp có lẽ ẩn chứa trong đó đại tạo hóa chư vị, chúng ta cùng nhau liên thủ tiến vào, như thế nào? Có tu sĩ mở miệng nói, thanh âm vang vọng ở bốn phía. Có thể, 10 lượt thiên kiếp chẳng lẽ, nơi này là có nào đó hung thú muốn xuất thế? Có người suy đoán, gocchuyenaudio.com, nhân loại tu sĩ tuyệt đối không thể đưa tới 10 lượt thiên kiếp, hoặc là hung thú, hoặc là trí bảo, bất kể có cái gì, cũng ứng tiến vào dò tìm tòi kết quả, nếu không liên thủ chỉ sợ căn bản là không có cách tìm tòi nghiên cứu này. Hạch tâm chư vị, có cùng ta cùng tiến vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người sao, kia dẫn đầu mở miệng trước tu sĩ, ở chỗ này đạo. Được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể, còn lại 4 gã tu sĩ rối rít đáp lại, bọn họ cũng có thể cảm nhận được nơi đây tràn ngập kinh khủng lôi phạt chi lôi, đường đột tiến vào chỉ sợ có vào vô ra cho nên, có thể kết bạn tiến vào là không còn gì tốt hơn nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên sau cùng mặc rộng lớn áo bào cho, để cho người không nhìn ra sâu cạn tu sĩ trầm ngâm chút ít, khẽ vuốt cằm. Ở 6 người tiến vào không bao lâu sau, một đạo phi kiếm ở chỗ cực xa một ngọn núi như ẩn như hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ sư huynh, chúng ta ở chỗ này há miệng chờ xung dụng sao? Diệp Ngạo nhìn 6 người tiến vào phương hướng, thử dò hỏi. Chuyên cô tôi, nét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người chắc chắn truy lùng đến không gian dấu ấn kia Tần Vũ cũng ở nơi đây. Họ cổ thanh niên mắt nhìn Diệp Ngạo, dò hỏi. Ừ, là ở chỗ này, ta hoài nghi 6 người kia bên trong thì có Tần Vũ, ta cảm thấy, chúng ta cùng nhau tiến vào, ở chờ cơ hội mà động sẽ tốt hơn. Diệp Ngạo thấp giọng nói. Liền thủ tại chỗ này đi, 6 người tiến vào, nếu thật có cái gì tạo hóa tất nhiên sẽ mở ra chém giết, chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu. Họ cổ thanh niên ánh mắt híp lại, thấp giọng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừ, Diệp Ngạo cùng với tu sĩ áo đen kia rối rít gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở có tu sĩ tiến vào bàn tay khổng lồ chỗ sơn mạch lúc. Tần Vũ chậm chạp từ bảo thủ tâm thần bên trong tỉnh lại, vẻ này tử vong cảm giác nguy cơ để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi, dùng suốt nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chậm chạp ngồi dậy, Tần Vũ thở ra một hơi, nhìn về phía trước bị bạch sắc tia lôi dẫn, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Dựa theo Tần Bạch từng nói, đây là thánh thể kiếp, bây giờ Tần Vũ rõ ràng cảm giác đệ nhị bản tôn nhưng mà bị thương nặng cũng không chết, nói cách khác đệ nhị bản tôn vượt qua ý nghĩa là trời sinh thánh thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù đối với thánh thể vẫn còn tương đối mơ hồ, nhưng nếu là thánh thể, như vậy tuyệt đối bất phàm, dĩ nhiên, Tần Vũ đương nhiên sẽ không cho là thánh thể thì đồng nghĩa với thánh cảnh, nếu như đệ nhị bản tôn mới vừa một luyện chế được liền trực tiếp thánh cảnh vậy còn. Tần Bạch một loại thánh thể kiếp mấy đạo, khôi phục chút ít sau, Tần Vũ hỏi Tần Bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Bạch hồi lâu cũng không trả lời, Tần Bạch, Tần Vũ nghi ngờ hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ít nhất một đạo, nhiều nhất 9 đạo. Góc truyện audio.com. Hồi lâu sau Tần Bạch mới hồi đáp, nhiều nhất 9 đạo, ta đây vì sao độ 10 đạo? Tần Vũ truy hỏi, trước hắn mặc dù ở tử thủ tâm thần, nhưng cũng biết hạ xuống mấy đạo thiên lôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là ta không nghĩ ra địa phương, bình thường mà nói chỉ có 9 đạo, mà ngươi 10 đạo chưa bao giờ nghe, cho nên, có thể độ không phải là thánh thể kiếp. Tần Bạch đạo, không phải là thánh thể kiếp, Tần Vũ sững sờ tâm tình chỉ cảm thấy từ đỉnh núi rơi vào đáy cốc vốn tưởng rằng đệ nhị bản tôn trở thành trời sinh thánh thể, ngày sau tu luyện làm ít công to, thật không nghĩ đến làm nửa ngày cũng không phải là thánh thể kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế nào phân biệt thánh thể? Tần Vũ trầm tư hồi lâu, hỏi, hắn muốn đợi đệ nhị bản tôn khôi phục một ít sau, chính mình đi kiểm tra một phen. Nếu không, tại sao lại dẫn tới kinh khủng như vậy thiên kiếp? Thánh thể tượng trưng là có tử phủ cùng thánh nguyên, thông thường mà nói, đưa tới mấy đạo thánh kiếp, sẽ ở tử phủ hiện lên một đạo ấn ký, mấy đạo ấn ký đại biểu mấy kiếp thánh thể, hoặc có lẽ là, dấu ấn càng nhiều tử phủ càng mạnh càng vững chắc mà thánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên chính là tiên linh lực thăng hoa, thông thường mà nói, sinh nguyên bên trong đã hàm chứa chút ít quy tắc chi lực. Tần Bạch giải thích, Tần Vũ gật đầu, ngừng mắt nhìn phía trước, nhắm hai mắt lại, lẳng lặng đợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ước chừng một tháng sau, bao phủ đệ nhị bản tôn tia lôi dẫn biến mất mà Tần Vũ tâm thần chìm vào đệ nhị bản tôn bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lát sau, đệ nhị bản tôn mở hai mắt ra, nhìn phía trên tràn ngập bàng bạc lôi phạt lực, trong lòng có không tên cảm giác. Loại cảm giác này không cách nào nói xuyên thấu qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù bây giờ là đang ở đệ nhị bản tôn trong, nhưng Tần Vũ cảm giác cái này cùng bản tôn không có khác nhau chút nào, tựu giống với, hai cái bản tôn đều có độc lập mà giống nhau ý thức, nếu như chung một chỗ lời nói, có thể tùy ý chuyển đổi. Mặc dù có mạc danh cảm giác nhưng Tần Vũ trong lòng hay lại là thở phào, như vậy thứ nhất cũng không cần phải lo lắng đến đệ nhị bản tôn sẽ làm phản cái gì, bởi vì, đệ nhị bản tôn chính là mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở thay lời khác mà nói, đệ nhị bản tôn là một. Chính mình, khác tựu giống với là quá khứ bản thân, hoặc là không đến chính mình như thế tồn tại, bất kể là loại nào, đều là mình, một điểm này không cách nào thay đổi. Nghĩ tới chỗ này sau Tần Vũ lại chậm chạp nhắm hai mắt lại, bắt đầu tra xét đệ nhị bản tôn trong cơ thể. Khi thấy trong cơ thể tình huống lúc Tần Vũ trong lòng giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.